Nàng công chúa thất lạc, chương 35, cá đã cắn câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vắng mặt đã 2 ngày rồi, chỉ mới 2 ngày không gặp nó mà hắn đã thấy nhớ nó quá trời. Rốt cuộc bao giờ nó mới về chứ? Đi Mỹ mà không nói với hắn lời nào, thật là đáng giận mà. Hiện hắn đang nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, rồi hắn lại lấy điện thoại và mở hình nó ra xem cho đỡ nhớ. Đang nằm ưu tư thì hắn nghe thấy tiếng Ban gọi mình. Hắn liền bật dậy rồi đi xuống nhà. Sao lại kéo hết đến đây? Hắn nhìn 14 con người rồi hỏi. Hiêu có gọi cho cậu không? Ban hỏi. Không, còn 2 người kia thì sao? Họ có gọi cho các cậu không? Oan, Diêu. Hắn nhìn 2 thằng bạn của mình. Cả 2 đồng loạt lắc đầu. Bây giờ không chỉ mình Hiêu biến mất mà cả 2 người kia cũng thế. Thật là chán, Diêu nói rồi thả người xuống sofa nhà hắn. Chuyện đó nói sau đi. Mọi người có nghe tin gì chưa? Jun nhìn tất cả con người ở đây tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyện gì? 14 người đồng thanh. Killer đã trở lại. Cái gì? Cả bọn hét lên. Họ đã biến mất hơn 2 năm rồi mà. Sao bây giờ lại xuất hiện? Có khi nào là giả mạo không? Hắn nói với vẻ nghi ngờ. Tớ nghĩ là không đâu. Nghe nói đã có 1 tên bị Killer cho nhập viện rồi. Em muốn diện kiến bọn họ. Jin reo lên. Nhỏ đang rất thích thú. Đã 2 đêm họ xuất hiện tại Pop rồi. Đó là nơi họ đã chọn làm căn cứ gặp mặt ở Việt Nam. Jun tiếp tục nói, thú vị thật, tối nay chúng ta đến Pop đi, lấy danh nghĩa là Queen mà gặp họ. Ban nói, ok, cả bọn đồng thanh, có vẻ tin tức Killer trở lại đã lan xa rồi nhỉ. Trong căn nhà của lão Phạm, Killer trở lại, lão nói với đứa con gái của lão, con nhỏ này cũng rành về thế giới đêm lắm, vì kẻ thù của gia đình nhỏ là những kẻ đứng đầu thế giới đêm mà. Vâng, họ là những kẻ có thực lực ngang ngửa với Queen đấy à, có khi còn giỏi hơn ấy chứ. Tuy chỉ có 5 người nhưng họ đã khiến không biết bao nhiêu người phải nể sợ. Chúng ta có thể nhờ họ giúp một tay. Được, vậy chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ đi gặp họ. Vâng, vậy là cá đã cắn câu rồi, chỉ cần kéo lên nữa là có món cá kho ăn rồi. Tối hôm đó, tại Ba Pop, bọn hắn đã có mặt đông đủ và ngay trong phòng VIP có 1 vài người đang chờ bọn nó. Đúng 8 giờ, bọn nó mở cửa, Ba bước vào. Là con gái sao? Rina ngỡ ngàng, bọn hắn cũng vậy. Trước giờ bọn hắn cứ nghĩ Killer là những chàng trai cao to vạm vỡ chứ. Bất ngờ, quá bất ngờ, Yun thốt lên, bọn nó từ khi bước vào Ba đã thấy bọn hắn rồi nhưng đành làm ngơ vậy. Anh bồi bàn chạy vội về phía bọn nó. Có vài vị khách đang chờ các vị ở phòng VIP đấy à? Ừm. Cảm ơn, nó nói, anh bồi bàn cười tươi rồi quay lưng đi. Đến rồi, cá đã cắn câu, cậu dự việc như thần ấy. Chúng ta nên vào chào hỏi thôi. 4 người đồng loạt gật đầu. Nó dẫn đầu đoàn tiến về phòng VIP. Ông ta sẽ nói gì đây? Có ngoài dự đoán của nó không? Cách chương.